Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, quỷ gì? Đưa người biết đến sự tình nói ra, nhìn qua trước mắt sắc mặt chết lặng, thần trí dần dần mất phương hướng nha dịch. Trần Minh nhàn nhạt mở miệng nói ra, ôn dịch, quận úy đại nhân làm cho bọn ta ở đây đem Trần gia vây quanh, không cho trong ngoài người ra vào. Nhà dịch sắc mặt chết lặng mở miệng nói ra, sau đó biểu hiện trên mặt thay đổi, mang lên chút giấy giụa. Trần Minh linh giác điều khiển chơi vẫn là không tới nơi tới chốn. Vẻn vẹn chỉ là khống chế một người bình thường đều có chút khó khăn. Vẻn vẹn chỉ là khống chế như thế một hồi liền xuất hiện chút vấn đề. Ôn dịch, tiện tay đem nhà dịch đánh ngất xỉu. Nghe từ nha dịch trong miệng được đến tin tức, Trần Minh theo bản năng cảm thấy có chút không đúng. Dạng gì ôn dịch sẽ để cho đường đường quận úy hạ lệnh, cần đem toàn bộ Trần gia vây quanh, không cho ngoại nhân tiến vào mới bằng lòng bỏ qua. Trần gia cũng không phải dân chúng tầm thường, trong đó không ít tộc nhân đều tại triều đình làm quan, dù là ở kinh thành đều có không ít quan hệ. Long Hoa quận úy công nhiên đem Trần gia vây quanh, liền không sợ Trần gia thế lực phản công. Đứng tại chỗ, Trần Minh theo bản năng cảm giác có chút không đúng, nhưng lại không có chút nào đầu mối. Cuối cùng hắn lắc đầu, quyết định trực tiếp đi vào, tìm người trong cuộc hỏi thăm rõ ràng. Lúc này, chung quanh phụ trách vây quanh Trần phủ còn lại nha dịch cũng phát hiện Trần Minh, nhào nhào gào thét hướng về Trần Minh vọt tới. Đối với những người này, Trần Minh không để ý đến, trực tiếp đẩy ra phủ đệ cửa chính, sau đó đi vào. Vừa mới đi vào cửa chính, một luồng quỷ dị không khí chậm rãi sinh sôi. Tại sau lưng, dày đặc hắc mộc cửa chính không gió mà bay, trực tiếp phịch một tiếng tự hành khép lại. Có loại không hiểu thấu cảm giác quen thuộc. Nhìn qua trước mắt một màn quỷ dị này, Trần Minh không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại khóe miệng giật một cái, có chút kinh ngạc vui mừng. Lại là cái có chuyện xưa địa phương a. Đứng tại chỗ, hắn không hiểu cười cười. Có trời mới biết, hắn đối trước mắt cảnh tượng như thế này đến cùng có bao nhiêu quen thuộc. Là một từng tại Nhạc Sơn thượng chém tà mị chặt tới nôn người. Trước mắt một màn này không chỉ có sẽ không để cho hắn cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn làm hắn vô ý thức muốn sờ đao. Có trời mới biết hắn tại Nhạc Sơn thượng trải qua thứ gì. Nói đến, đao của ta đã không có. Nhìn xem thân vô trường vật bộ dáng, Trần Minh lúc này mới nhớ tới. Nói lên cái này, Trần Minh trong lòng liền không phải do có chút oán niệm. Nhạc Sơn thượng giả chết, bị Trung Khâu hai người chôn xuống về sau, hắn tùy thân đao binh liền không thấy, xem ra đều bị Trung Khâu hai người lấy đi. Hai cái kia tà binh coi như, dù sao cũng là khó gặp tà đao, đổi lại là Trần Minh tự mình cũng khẳng định sẽ lấy đi. Nhưng Trần Minh không nghĩ tới, đối phương thậm chí ngay cả lỗ kỳ tiễn hắn cái kia thanh màu đen đại đao đều chưa thả qua, trực tiếp một khối lấy đi. Cũng bởi vậy, đợi đến Trần Minh trở lại thế giới này về sau, trực tiếp liền lâm vào hai tay trống không trạng thái. Đương nhiên, đối Trần Minh đến nói, cái kia thanh phổ thông trường đao trừ có chút kỷ niệm ý nghĩa bên ngoài, đối chân thật chiến lực ảnh hưởng không lớn. Hai cái kia tà binh mới là mấu chốt. Không có hai cái kia tà binh, Trần Minh tương đương với trực tiếp tổn thất nguyên lực thượng một số lớn tăng phúc. Hơn nữa còn ít nhằm vào tà mị thủ đoạn. Tà mị sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường. Không có hai cái kia tà binh, Trần Minh lại nghĩ như là đi qua như vậy, như cắt dưa chém đồ ăn đồng dạng chém giết tà mị, liền thành một kiện gần như không có khả năng sự tình. Nếu là có cơ hội, còn cái nghĩ biện pháp lại đi tìm một cái cùng loại tà binh mới được. Tại chỗ, Trần Minh nghĩ như vậy nói, bất quá trước mắt trọng yếu nhất không phải cái này, mà là trước mắt đầu này tà mị. Trần Minh chậm rãi đi thẳng về phía trước. Giờ phút này Trần gia trong phủ đệ còn có bộ phận sinh cơ tồn tại. Biểu hiện bên trong còn có không ít người đang ở bên trong ở. Giờ phút này còn không có gặp cái kia tà mị hãm hại. Cái này cũng không kỳ quái. Tà mị giết người, thường thường cũng không phải là duy nhất một lần, mà thường thường có một loại nào đó không hiểu quy tắc trói buộc. Trừ những cái kia cực kỳ cường hãn, có thể so với tiên thiên võ giả cường đại tà mị bên ngoài. Đại đa số tà mị tại nhỏ yếu lực lượng có hạn. Ngay từ đầu vẻn vẹn chỉ có thể ảnh hưởng số người cực ít. Nhưng một khi tà mị ngay từ đầu không có bị giải quyết. Như vậy theo chết đi nhân số tăng trưởng, tà mị lực lượng sẽ cấp tốc bành trướng đến mức nhất định. Trở nên rất khó đối phó. Trước mắt Trần gia trên tòa phủ đệ còn có sinh cơ. Đây đối với Trần Minh đến nói là một tin tức tốt. Điều này nói rõ giờ phút này trong phủ đệ tồn tại cái kia tà mị. Còn không có cường đại đến không cách nào ngăn cản tình trạng. Bình tĩnh đi tại trên đường, Trần Minh hướng về một chỗ quen thuộc địa phương đi đến. Nơi đó là Trần gia trung ương đại sảnh, cũng là Trần Minh một thế này phụ thân. Trần Khí Chi thường xuyên sẽ đợi địa phương, chỉ mong chia ra sự tình, đi thẳng tới đại sảnh. Giờ phút này bên trong còn có một trận tiếng hít thở. Không có quá nhiều do dự, Trần Minh hai tay đẩy. Trực tiếp đem gian phòng cửa chính đẩy ra, gian phòng cửa chính phát ra phanh một trận trầm đục, sau đó một trận dị biến bắt đầu sinh ra, từng đôi mắt xoát xoát rơi vào Trần Minh trên đầu, trong đó có không ít gương mặt, Trần Minh còn hết sức quen thuộc, ví dụ như giờ phút này ngồi ngay ngắn ở phía trước nhất, ăn mặc một thân lớn xám trường bào, sắc mặt uy nghiêm nam tử trung niên. Nhìn qua đột nhiên đẩy cửa xuất hiện Trần Minh, Trần Khí Chi biến sắc, trên mặt đầu tiên là hiện ra vui mừng, sau đó lại là trầm xuống. Nghịch tử, ngươi còn biết trở về, rời nhà hơn nửa năm, liền một phong thư đều không có gửi đến, xem ra ngươi người còn không có lớn lên, cánh ngược lại là trước cứng. Trần Khí Chi trên mặt hiện lên cười lạnh, giống như là loại này nghịch tử. Ta Trần gia không với cao nổi, hiện tại lập tức cút ra ngoài cho ta, hào hào ở tại bên ngoài tỉnh lại tỉnh lại. Nghe Trần Khí Chi, Trần Minh có chút ngoài ý muốn, tại nhìn thấy Trần Khí Chi trước, hắn có tưởng tượng qua Trần Khí Chi sẽ có phản ứng gì, nhưng cuối cùng nhưng không có nghĩ đến sẽ là dạng này. Cái này không phù hợp Trần Khí Chi tính cách. Dựa theo Trần Khí Chi dĩ vãng tác phong, coi như muốn răn dạy Trần Minh, cũng chỉ sẽ ngầm thời điểm, sẽ không trước mặt nhiều người như vậy mở miệng. Trừ phi, Trần Minh xoay người, nhìn về phía chung quanh, giờ khắc này ở gian phòng bên trong, trừ Trần Khí Chi bên ngoài, còn có một số người đang ngồi, những người này hơn phân nửa đều là Trần Minh khuôn mặt quen thuộc. Là Trần gia tộc nhân, giờ phút này cứ như vậy lẳng lặng ở chung quanh ngồi. Từng đôi mắt nhìn chăm chú lên hắn. Không biết vì sao, Trần Minh luôn cảm giác những người này có chút cổ quái. Không chỉ có mỗi người đều là mặt không hề cảm xúc. Hơn nữa từng đôi mắt cũng là băng lãnh lạnh, nhìn qua làm cho người cảm giác có chút khó chịu. Thật giống như, những người này đều là giả đồng dạng. Giả, cảm thụ được trong lòng toát ra ý nghĩ, Trần Minh sắc mặt không thay đổi, đại thụy tâm kinh lặng yên im ắng vận chuyển, một luồng linh giác tại lặng yên im ắng ở giữa tiêu tán mà ra. Lẳng lặng cảm ứng đến, tại hắn cảm ứng bên trong, phía trước Trần Khí Chi trong lòng tràn ngập các loại tâm tình rất phức tạp, vui lo trộn lẫn, không có chút nào che giấu. Nhưng là những người còn lại nhưng lại khác biệt. Ở đây đại đa số người cảm xúc, Trần Minh cảm ứng không ra. Duy nhất có thể cảm ứng ra tới mấy người kia. Trong lòng cũng tràn đầy sợ hãi một mảnh. Sợ hãi, Trần Minh cười cười, tựa hồ minh bạch cái gì. Thế là nhìn kỹ hướng Trần Khí Chi, trong lòng trạng thái bình tĩnh về sau, một chút trước đó không có phát hiện chi tiết lập tức lộ ra mà ra. Ngồi ngay ngắn ở chủ vị, Trần Khí Chi sắc mặt mặc dù mang theo tức giận, nhưng một đôi mắt lại nháy nhanh chóng, nhìn bộ dáng kia, rõ ràng là tại đối hắn chớp mắt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.